Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 giết hại lẫn nhau, hỗn độn bụi cỏ thượng, ba cái người trưởng thành rầm rì nằm trên mặt đất, trên người có vết máu tràn ra, bên cạnh một người đã là mặt chiều tiếp theo động bất động, nghe tiếng mà đến đặc chiến đội viên. Mở to hai mắt nhìn một màn này, cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng một bên đạm nhiên đứng thẳng thân ảnh thượng. Thấy là cái nữ sinh khi càng vì ngoài ý muốn, hiện trường thành cái dạng này, duy nhất không có việc gì vẫn là một người nữ sinh. Chuyện này không phải do bọn họ nghĩ nhiều, trong đó một người thử nói, ngươi là mang đi con tin Tô Linh. Những người này còn chưa lại đây khi Tô Linh liền trước thời gian nghe được động tĩnh, cho nên cách mặt đất thượng mấy người xa hơn một chút. Lúc này nghe được bọn họ chuẩn xác nói ra tên của mình, tức khắc sáng tỏ, bọn họ khẳng định là gặp qua hồ nước bên những cái đó học sinh. Bất quá bọn họ quần áo, Tô Linh không khỏi đánh giá mấy người liếc mắt một cái. Tuy rằng tới căn cứ không đến một ngày, nhưng huấn luyện viên quần áo cái dạng gì nàng còn sẽ không nhớ lơ mờ ni. Những người này tuy rằng cũng khoác một thân áo ngụy trang, nhưng hai vai lại nhiều hai cái tiêu chí. Thậm chí nàng có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên viết liệt phong đặc chiến đội. Ô Hà Sơn căn cứ có như vậy cái chiến đội sao? Đáp án là phủ định. Thấy nàng ánh mắt xem ra cũng không trả lời, đối phương giải thích, chúng ta là đệ nhất quân khu đặc chiến đội viên, tiến đến chóc nã nhiệm vụ mục tiêu, phía trước ở hồ nước nơi đó gặp được ngươi đồng học. Bọn họ nói ngươi bị bắt cóc, cho nên chúng ta đuổi theo lại đây, nàng đoán quả nhiên không sai. Tô Linh chợt gật đầu, đúng vậy. Ta chính là Tô Linh, nàng vừa mới dứt lời. Những người này đó là nhìn trên mặt đất mấy người liếc mắt một cái. Liền như vậy một hồi phảng phất ba người đã đình chỉ rên rỉ. Do dự mà mở miệng nói, vừa mới còn có ai ra quá sao? Những người này sao lại thế này? Lúc này Tô Linh cơ hồ đã minh bạch. Này đó đặc chiến đội viên đó là truy kích bốn người người. Nghĩ đến phía trước được đến tin tức, Tô Linh cúi đầu che giấu trong mắt tinh quang, lại ngẩng đầu khi nàng trên mặt còn lại là một mảnh đạm nhiên. Không có người khác, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là bọn họ vì cái gì đồ vật khắc khẩu sau lại giết hại lẫn nhau. Nói tới đây, Tô Linh trên mặt còn lộ ra một mặt nghĩ mà sợ biểu tình. Ta lo lắng bị ngộ thương, cho nên phía trước thừa cơ tránh ở bên cạnh. Đây cũng là giải thích vì cái gì nàng ly xa như vậy. Nguyên nhân là như thế này sao? Mấy người trên mặt rõ ràng có chứa hoài nghi chi sắc. Bất quá hiện trường không có những người khác tồn tại. Nếu nói cái này nữ học sinh động thủ, bọn họ là như thế nào đều không tin. Lại liên tưởng tới phía trước ở trên phi cơ được đến mấy người tư liệu. Bọn họ lần này bắt người, trừ bỏ phá hủy đội ngoại, còn muốn hỏi ra những người này chứa chấp tài chính địa điểm mà đi. Nếu nói là bởi vì tiền tài mà cho nhau tranh chấp, nói không chừng thật sự có khả năng. Rốt cuộc những người này dám lấy thân phạm hiểm vì còn không phải là một cái tiền tự sao? Tô Linh dư quang thoáng nhìn mấy người trong mắt đạm đi hoài nghi, khóe môi không giấu vết gợi lên. Ở sao? Nghe được thỉnh hồi phục, hành động tiến triển như thế nào? Tai nghe chợt truyền đến một trận thanh âm. Mấy người theo bản năng mặc hướng tai nghe, trong đó một người ấn hạ nơi nào, đối với bên trong hồi phục, đã thu được, chúng ta đã thành công bắt được phạm nhân. Khi nói chuyện những người khác lập tức tiến lên kiểm cha mấy người thương thế. Nhưng mà kết quả lại là 4 người chung 3 người đã không có hô hấp. Chỉ có một người còn có sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng hô hấp hiển nhiên cực mỏng manh. Báo cáo, phạm nhân đã chết 3 cái. Còn có một người trọng thương hôn mê. Yêu cầu lập tức cứu giúp, tình huống minh bạch. Thỉnh tại chỗ đợi mệnh. Ta thông chi trưởng quan, bên kia chợt cắt đứt. Tô Linh nghe được mấy người đối với ta nghe nói chuyện. Biết bọn họ khẳng định còn có hậu viện. Thấy bọn họ phải ở lại chỗ này. Liền đưa ra đi tìm đồng học. Lại bị đối phương cự tuyệt. Ngươi một người nữ sinh một mình trở về cũng không an toàn. Thỉnh chờ một lát một hồi. Chúng ta chờ đến kết quả cũng sẽ đường cũ phản hồi. Đến lúc đó hộ tống ngươi trở về, mấy người biểu tình kiên trì. Hiển nhiên không có thương lượng đường sống, bởi vì đánh bảo hộ chính mình cờ hiệu. Tô Linh thế nhưng cũng không dám nói cự tuyệt. Cũng may bên kia thực nhanh có rồi kết quả. Bất quá nghe nói là muốn lại đây một cái trưởng quan. Tô Linh nghe vậy nhíu nhíu mày. Nói như vậy vẫn là phải đợi sao? Tô Linh cũng không tính toán tiếp tục đãi đi xuống. Nàng ngôn nói nơi này là căn cứ bảo hộ phạm vi. Những người này tiến vào chỉ là ngẫu nhiên. Vì làm mấy người tin tưởng, nàng để lại chính mình số di động. Ta chính là Ô Hà Sơn huấn luyện căn cứ học sinh. Nếu lo lắng đến lúc đó các ngươi nhưng đánh cái này điện thoại xác nhận ta an toàn. Nói xong, Tô Linh không có bất luận cái gì chần chờ rời đi nơi này. Cơ hồ liền rời đi những cái đó đặc chiến đội viên 100 mét sau. Tô Linh nhanh chóng từ không gian lấy ra di động. Mặc kệ mặt trên ai phát tới tin nhắn. Trực tiếp cấp Cố Văn Bác gọi điện thoại. Có cái nhiệm vụ cho ngươi. Có hay không hứng thú? Nói xem. Tô Linh mỉm cười nói. Đào mổ. Ngoặc kép, Cố Văn Bác, địa chỉ ta sau đó chia ngươi. Hành động khi chú ý an toàn, không đợi đối phương đáp ứng. Tô Linh đã là làm quyết định. Bên kia Cố Văn Bác mới phản ứng lại đây. Ngươi nói chính là thật sự. Ta khi nào cùng ngươi khai quá vui đùa. Điện thoại trước treo, ta bên này không quá phương tiện. Sự thành lúc sau nhớ rõ cho ta một cái tin nhắn. Điện thoại bên kia Cố Văn Bác tự còn muốn nói gì nữa. Tô Linh đã quyết đoán treo điện thoại. Nàng đem vừa rồi tốn công được đến địa chỉ phát qua đi. Sau đó đưa điện thoại di động lần hai bỏ vào không gian. Đồng thời đem phía trước xuống núi khi liền nhét vào không gian ba lô đem ra. Đi đến một nửa khi Tô Linh quay đầu lại nhìn mắt phía sau. Con mắt sáng nổi lên một trận khác thường quang mang. Hồ nước bên cạnh, Thái Vĩnh binh đuổi tới thời điểm vừa lúc nhìn đến vị kia đặc chiến đội viên. Phòng bị gian nghe nói đối phương thân phận nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sau nghe nói Tô Linh bị mang đi đương con tin. Lại sinh sôi để ra tâm ân y, huynh đệ. Có thể hay không phiền toái ngươi đưa ta này mấy cái học sinh đi lên. Ta cần thiết đi tìm bị mang đi học sinh, Thái Vĩnh binh trịnh trọng nói. Người nọ có chút chần chờ. Hắn nhiệm vụ là bảo hộ này đó học sinh. Đồng thời tại chỗ đợi mệnh. Rốt cuộc hiện tại vẫn là nhiệm vụ chung. Chính không biết như thế nào cho phải khi. Bên cạnh rừng cây lúc này truyền đến động tĩnh. Là ai? Thái Vĩnh binh cùng vị kia đội viên cơ hồ là đồng thời đề phòng nhìn về phía một chỗ. Lại thấy theo tất tốt thanh truyền đến. Tô Linh thân ảnh hiển hiện ra. Nhìn đến nàng xuất hiện. Ở đây người đều bị kinh hỉ. Tô Linh, ngươi không có việc gì. Tô Linh vừa ra tới liền cảm giác được mọi người tầm mắt đều là nhìn chằm chằm chính mình. Biết chính mình đi theo những người đó đi. Bọn họ khẳng định cho rằng chính mình giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, nàng gật gật đầu, vừa mới đi qua vài người, xem an toàn, ta liền đã trở lại. Tô Linh không có nhiều lời, bởi vì loại sự tình này nói nhiều cũng là lỗ hổng. Tuy rằng nàng ngồi 10 phần chuẩn bị, nhưng là vạn nhất đưa tới hoài nghi liền phiền toái. Nàng nói hẳn là ta đồng bạn, tên kia đặc chiến đội viên nói tiếp nói. Thái Vịnh binh càng không có hoài nghi. Tô Linh nói, nếu như vậy, ta liền trước mang học sinh rời đi, tuy rằng nguy hiểm đã giải trừ, nhưng nơi này cũng không phải cái gì an toàn địa phương. Thái Vịnh binh chỉ nghĩ đem học sinh đai an toàn hồi. Lại còn có một người đệ tử cánh tay trúng đạn, đều cần thiết sáng nay trị liệu. Đoàn người dọc theo đường cũ phản hồi. Tô Linh theo thường lệ đi ở cuối cùng, có thể là phía trước hành động. Diệp Kim có thể mấy người, nhưng thật ra cố ý đi ở nàng bên cạnh. Cuối cùng thoáng nhìn nàng ba lô, thuận miệng nói, vừa rồi xuống dưới giống như không thấy được ngươi ba lô. Tô Linh sửng sốt, nhưng thật ra đã quên chuyện này. Dư quang thoáng nhìn đối phương cũng không khẳng định biểu tình. Nàng nhàn nhạt nói, đặt ở một bên, vừa mới trở về thuận tiện lấy. Này một sao vừa nói đảo cũng không ai hoài nghi. Hết chương.